Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1649, cát dân sự món 3. Từ đó về sau, quan phương liền tương đối coi trọng phương diện này quản chế cùng khảo sát. Từ nay về sau lục tục cũng phát sinh rất nhiều sự kiện linh dị. Ta liền không tỉ mỉ giảng thuật. Thẳng đến lần gần đây nhất, chúng ta phát hiện cổ mộ di chỉ, đi vào thăm dò, lần này phát hiện cổ mộ, cùng trước khi cái kia động đất cái khe có quan hệ. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, Tào Vũ lắc đầu, trước đây ta cảm thấy e rằng quan, bởi vì vị trí tuy là gần, thế nhưng không trọng điệp, thẳng đến chúng ta quản chế điểm bị tiến công. Tào Vũ chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính hình người. Hình ảnh, người kia, cùng năm đó lần kia trong sự kiện người sống sót miêu tả hình thái rất giống. Sở dĩ không khỏi khiến người ta liên tưởng cùng một chỗ. Chư vị, ta tạm thời chỉ có thể cung cấp những đầu mối này. Nếu như các ngươi có hứng thú xem tài liệu, quay đầu ta có thể cho các ngươi. Bất quá quan phương cái loại này báo cáo. Ước đoán các người cũng không có hứng thú xem. Diệp Thiếu Dương nói là không có hứng thú xem. Đối với trước ngươi nói tìm chuyên gia là chuyện gì xảy ra? Tào Vũ nói, đúng như vậy. Chúng ta ước nguyện ban đầu, một là điều tra sự kiện chân tướng. Thứ hai cũng là vì khai quật cổ mộ. Sở dĩ các người muốn đi theo một cái khoa thi đội cùng đi. Diệp Thiếu Dương nghe thế, lập tức cắt đứt nói ra, không được. Tào Vũ ngẩn ra, nói, vì sao? Y theo ngươi thuyết pháp, trong cổ mộ rất nguy hiểm, ai biết đạo tàng nổi thứ quỷ gì, chúng ta có thể bảo trụ mạng của mình cũng không tệ. Ngươi còn muốn khiến ta bảo vệ người khác, đây nhất định không được. Tào Vũ nói, Diệp tiên sinh ngươi hiểu lầm, bọn họ lúc đầu cũng không với các ngươi hạ mộ, mà là đang chu vi khảo sát, chờ các ngươi tìm được cổ mộ, đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ sau đó, bọn họ xuống lần nữa đi, nếu như thanh lý không sạch sẽ, ta tuyệt đối không để cho bọn họ hạ mộ, ta cũng không muốn náo tai nạn chết người, xem bọn họ sắc mặt, tiếp tục còn nói, đây là cấp trên cứng nhắc quy định, hy vọng Diệp tiên sinh có thể phối hợp một chút. Diệp tiên sinh cần gì điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng Lão Quách liếc nhau. Tứ Bảo nói, nếu như các ngươi có thể bảo đảm này chuyên gia gì gì đó không sằng bậy, chúng ta liền đáp ứng. Nếu không, coi như mạo hiểm đắc tội quan phương nguy hiểm, chúng ta cũng không đi. Tào Vũ lập tức cho ra cam đoan. Diệp Thiếu Dương nói, lúc nào xuất phát, tùy thời đều có thể. Ta bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp tiên sinh bên này còn cần gì sao? Không cần, ta cần, tìm hắn cung cấp cho ta là được. Diệp Thiếu Dương chiều Lão Quách nổ bĩu môi. Bất quá hoa tiền, các ngươi tính ra. Tào Vũ tự nhiên đáp lại. Vì vậy thương lượng một chút, định vào ngày mai đã đi. Tọa phi kỵ đi trước Đôn Hoàng, Tào Vũ tìm bọn hắn muốn thân phận tin tức, trở lại đặt hàng vé máy bay dùng, vốn có Tào Vũ muốn xin bọn họ ăn, Diệp Thiếu Dương cự tuyệt, hắn không muốn cùng quan phương nhiều giao tiếp, nếu không phải là trước khi liền đáp ứng Tào Vũ, bản thân lại mang vào đi Tây Vực điều tra Bạch Khởi hạ lạc, căn bản cũng sẽ không cùng quan phương hợp tác. Tào Vũ sau khi rời khỏi, Trương Tiểu Nhị lập tức nhượng đứng lên. Sư phụ a, ngươi làm sao lại cho ngươi cùng thân phận của hòa thượng tin tức? Ngươi không dẫn chúng ta đi không? Các ngươi ai cũng đừng đi. Cái này cổ mộ rất tà môn. Nếu không, lấy Tào Vũ thân phận của quan phương, dạng gì pháp sư tìm không được. Vì sao trăm phương nghìn kế tới tìm ta? Tự ta đi đều gặp nguy hiểm, nào có công phu bảo hộ các ngươi. Ngươi cùng nhỏ bé đáng yêu ngay ra hảo hảo tu luyện pháp thuật đi. Tương lai không thiếu được có việc động mang theo các ngươi. Trương Tiểu Nhị thấy hắn nói kiên quyết, biết nói bất động hắn, quyệt quyệt miệng ba, đưa ra buổi tối mọi người cùng một chỗ liên hoan. Diệp Thiếu Dương muốn cùng với chính mình muốn đi, ở cùng nhau tụ tập cũng tốt, nói khó nghe một chút, vạn nhất bản thân cũng chưa về, cũng cho mọi người lưu cái niệm tưởng. Vì vậy khiến Trương Tiểu Nhị đi đặt hàng tửu điếm, bản thân hẹn người, đem Tạ Vũ Tinh cũng gọi là đến, còn có Chu Tĩnh Như, Chu Tĩnh Như gần nhất tiếp quản một ít trong nhà xí nghiệp sự tình, rất bận rộn. Hai người bình thường đã ở Vi Tín nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nàng cũng không biết bọn họ gần nhất từng trải thế nào một hồi đáng sợ sự kiện linh dị. Bất quá tuy là bề bộn nhiều việc, Diệp Thiếu Dương tìm nàng ăn, nàng vẫn là rất vui vẻ địa phó ước. Chỉ có Tứ Bảo rất hèn mọn địa đơn độc hẹn Vương Húc Văn đi ra ăn cơm. Sớm trốn, Trương Tiểu Nhị đặt hàng một cái bản địa rượu ngon nhất tiệm. Điểm một bàn coi như 20 người cũng không ăn hết thức ăn thịnh soạn. Tiểu đồng bọn môn cùng một chỗ có ăn có uống. Diệp Thiếu Dương là không cho Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như lo lắng. Chỉ nói muốn đi rob bạc tham mộ, không có đem nguy hiểm nói ra. Trên thực tế, từ trước mắt manh mối đến xem, cũng đích xác chưa nói tới nguy hiểm cỡ nào. Nguy hiểm là Diệp Thiếu Dương làm pháp sư một loại trực giác. Hơn nữa tham mộ không như một loại khai quang bắt quỷ. Ở sâu dưới lòng đất, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cho dù có Tứ Bảo bên người, hắn vẫn không khỏi có chút bận tâm. Đúng, thứ này phát cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương nắm vững quỷ liên minh ngược bài chia mọi người. Một bên giảng giải chất liệu của nó cùng tác dụng, tiện thể phủng lão quách nhất đem. Còn có ta, ta cũng sẽ không bắt quỷ. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương đưa tới ngực bài, lại có chút kích động. Diệp Thiếu Dương đem ngực bài nhét vào trong tay nàng, nói ra, nói cái gì, ngươi vẫn luôn là chúng ta bắt quỷ liên minh thành viên, cùng mọi người giống nhau, chỉ là gần nhất ngươi bận rộn ta cũng vội vàng, rất ít chạm trán mà thôi, ngươi ở ta trong lòng địa vị thế nhưng vẫn không thay đổi. Câu nói sau cùng là Diệp Thiếu Dương nương rượu mời nói ra được. Tuy là gần nhất lui tới không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là bản thân sau khi xuống núi, người thứ nhất tiếp xúc muội tử, cũng là người thứ nhất để cho mình động tâm người. Mặc dù bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc Tả Vũ Tinh tồn tại, không có cách nào khác khâm phục Lữ, thế nhưng đáy lòng vẫn vì nàng bảo lưu một cái đặc thù vị trí. Tạ Vũ Tinh nghe lời này, bật cười, mắt lé liếc nổi Diệp Thiếu Dương, nói, hảo sáo lộ a, ngươi có phải hay không đối với người khác đều nói như vậy. Chu Tĩnh Như tiếp nhận ngực bài, cắn cắn môi, không nói gì. Cơm nước xong, Tạ Vũ Tinh phải về đơn vị, dặn Diệp Thiếu Dương một phen, mang theo Tuyết Kỳ rời đi trước, lão Quách cũng đi về nhà chuẩn bị đông tây. Trương Tiểu Nhị mang theo Diệp nhỏ bé đáng yêu về nhà. Chu Tĩnh Như lái xe đưa Diệp Thiếu Dương. Dưa dưa thấy tình huống này, đã sớm lưu không còn bóng. Chu Tĩnh Như đem xe mở rất chậm. Hai người một đường nói chuyện phiếm. Đến nhà mình dưới lầu, Diệp Thiếu Dương thỉnh Chu Tĩnh Như đi tới tọa một hồi. Chu Tĩnh Như lắc đầu xin miễn. Ngươi ngày mai muốn đi, vẫn là dành thời gian thu dọn đồ đạc, ta không chiếm dụng ngươi thời gian. Chu Tĩnh Như nhìn hắn xuống xe, quay kiếng xe xuống, gọi hắn một tiếng, Thiếu Dương ca, ngươi làm sự tình, ta toàn bộ không hiểu, cũng không giúp được gì. Bất quá có cần giúp, nhất định nói cho ta biết. Ngón tay bộ ngực mình ngược bài, dù sao ta cũng là bắt quỷ liên minh một thành viên. Yên tâm đi, giống như trước giống nhau. Có gì cần, người thứ nhất tìm ngươi. Ngươi trở về đi, ta nhìn vào ngươi đi. Chu Tĩnh Như không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng dừng ở nàng. Yếu ớt nói ra, trước khi Vũ Tình tỷ nói, ngươi đối với rất nhiều người đều nói qua vậy.